Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện ma bắp đọc với một tập truyện ma ngắn của tác giả Trần Văn. Bộ truyện này tầm khoảng chừng 3 tập thôi các bạn, có một tựa đề rất là thú vị. Đó là Giang Hồ Xóm, Đụng Xóm Giang Hồ. Một câu chuyện ma mà nghe tựa đề thôi là mình thấy có mùi vị hề hước ở trong đó rồi. Thì đúng là như vậy, đây là một câu chuyện ma của miền Tây và mang một cái màu sắc hài hước ở bên trong câu chuyện này. Thực ra là ở tập đầu tiên á, Bắp đã quay rất là lâu rồi, nhưng mà lịch đó đọc dồn những cái tập truyện ma dài rồi, thành ra là tới bây giờ thì Bắp mới đăng cái bộ truyện ma ngắn này lên. Cho nên một hồi nữa khi mà nghe truyện á, các bạn sẽ thấy giao diện của Bắp ở tầm khoảng chừng hơn 1.5 tháng tới 2 tháng trước. Và tập 2, tập 3 thì sẽ là giao diện hiện tại. Và bây giờ thì không chần chừ gì nữa, mời các bạn nghe tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay nhé. Bà Hai lui cui quét đám lá cây khô ngoài sân sau. Năm nay cả bà và ông Hai đã ngoài 65 rồi, nhưng trông vẫn còn khỏe lắm. Nhà chỉ có hai ông bà với đứa cháu nội đích tôn. Từ khi nó lên Sài Gòn học rồi làm việc luôn ở trển, thì ra vô lũ thủi chỉ còn có hai ông bà già. Nhiều khi nhìn lên bàn thờ, thấy di ảnh của con trai và con dâu vắng số, mà lòng ông bà không khỏi quặn thắt. Con trai và con dâu họ đã qua đời vì tai nạn từ 24 năm trước, tức là lúc thằng Minh chỉ mới có 1 tuổi. Từ đó cả hai ông bà vừa làm cha mẹ, mà nuôi cho thằng cháu khôn lớn, ăn học thành tài. Một chút suy nghĩ mông lung, bà Hai dừng tay, thở dài một tiếng rồi chống nạnh, nhìn đám lá cây khô đã được gom lại một đống mà than thở. Bởi ta nói dạ mừng chi không biết nữa, quét có một chút xíu mà nó muốn gãy cái lưng ra luôn vậy hà. Thêm cái cây cho cùn nữa chứ, mới xài được có 3-4 năm mà cùn hết trơn hết rồi à, chỗ dóm gì đâu á. Cây chổi mà nói biết nói, không chừng nó cũng chửi lại bà rồi cũng nên. Quét 3-4 năm nay, quét từ đằng trước ra đằng sau, từ nhà trên xuống nhà dưới, ngày cái chục lần. Chổi sắt còn chịu không nổi, chứ nói gì mà chổi dừa. Xài chổi như bà, ra chợ, mấy bà bán chổi ngoái đồ chỗ khác, chứ không dám mời mua. Nhìn cây chổi mà thấy thương gì đâu. Ông Hai từ trong nhà đi ra, nghe vợ than thở thì cũng lên tiếng bên vực cây chổi. Có cây chổi mà xài 3-4 năm rồi mới cùn, còn quay qua nói nó dỏm nữa chứ. Bà Hai bất mãn đáp trả. Ông làm chồng tôi cũng hơi lâu rồi đó, thấy vợ làm cực khổ mà không thương, đi thương cái cây chổi, có chịu thấu đời không chứ? Thì làm chồng bà cũng mới 4 mấy năm chưa nhiều, tính làm thêm chừng 20-30 năm nữa cho mãn nhiệm kỳ, rồi tôi lui về ở với ông bà ông vãi, chưa đầy lâu quá ông bà quở chết à? Ông cứ nhậu nhẹt, hút thuốc cho cố vô đi, 2-3 năm nữa biết sống nổi không chứ ở đó mà đòi 20-30 năm, coi đi cho mấy con heo ăn giùm một cái, tôi hốt cái đống rác này xong rồi tôi đi nấu cơm. Công chuyện nhà tùm lum mà ông cứ xách đít đi miết hà, không có mừng tiếp tôi được cái gì hết trơn hết trọi. Riết rồi thiếu điều muốn phân cái thay tôi ra làm hai mà mừng mới xuể. Ông Hai cười hề hề, nhìn cái tướng ú ú của vợ mà nói. Đi thì phải xách đít đi, chứ không lẽ để ở nhà được sao? Cái thay bà giờ mà phân ra làm đôi thì cũng đâu có nhỏ hơn người bình thường đâu à. Lo cái gì không biết nữa. Ý ông chê tôi mập chứ vậy? Không có chê à. Ốm đẹp, mập dễ thương. Bà là dễ thương nhất đời rồi, không có ai dễ thương hơn bà Hai mập hết. Ủa lộn, bà Hai đẹp chứ. Thôi, tôi đi cho heo ăn, rồi vô cho bà ăn sau. Ủa lộn nữa, bà đi nấu cơm đi, lát tôi vô mừng cá tiếp cho. Thấy bà Hai lườm mắt, giơ cây chổi lên, định thi triển tuyệt kỹ, ỷ thiên đồ long chổi. Thì ông Hai dịu giọng, vừa đi vừa đưa tay ra thủ thế. Sau khi đã giữ được khoảng cách an toàn, mới mạnh dạn quay lưng đi ra chuồng heo. Bà Hai lèm bèm mấy câu. Cái thằng cha già dịch dật này cứ kiếm chuyện chọc mình tối ngày à. Rồi bà định lấy đồ hốt rác mà hốt mớ lá cây kia. Đột nhiên một trận gió đột ngột thổi tới, cuốn bụi bay mịt mù. Bà Hai dùng tay che mắt lại để bụi khỏi bay vào mắt. Khi hết gió, mở mắt ra thì bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đống lá cây bà vừa gom lại, chưa kịp hốt thì giờ đây mỗi lá nằm một nơi, trả về hiện trạng ban đầu như lúc bà chưa quét. Bà quăng cây chổi cái bịch, thở dài bất lực. Dẹp mẹ đi, không có quét có gì nữa hết. Công quét kỹ cho đã, giờ gió thổi về hệt như cũ. Tụi mày biết tao già rồi, nên muốn chơi tao phải không? Tao không thèm quét nữa, đi nấu cơm ăn. Còn mấy cái cây này nữa, rụng lá cho cố rồi bắt tao quét à? Mời tao kêu người tới cưa hết cho rồi, cho khỏe cái thân tao. Nói rồi, bà bỏ vô nhà. Một cơn gió nữa lại thổi qua, những tán cây kêu lên xạc xào, như thể nói rằng tụi tôi có làm gì nên tội đâu, sao lại chửi rồi còn đòi chặt tụi tôi. là tại cái cơn gió chết tiệt kia mà. Có chửi thì cũng phải chửi cho đúng người, đúng tội chứ. Bà trồng tụi tôi vừa để cho mát, vừa có trái cây ăn mà. Bà làm chủ tụi tôi cũng hơi lâu rồi đó. Thôi thì cứ đốn hết đi, chứ kiếp làm cây này khổ quá mà. Bị chửi oan mà cũng không lên tiếng giải thích được nữa. Bà hai vô nhà, đi lấy cái nồi vo cơm, nhắc lên bếp. Mấy chục năm nay, bà vẫn quen nấu cơm bằng bếp củi. Nhà có bếp ga, nhưng ít khi bà sử dụng tới. Không phải vì sợ tốn kém, mà vì cả hai ông bà thích ăn cơm nấu bếp củi. Nấu bếp củi có thể chắc nước cơm, chan cơm ăn với cá kho quẹt, thì chỉ có ăn hết nồi cơm mà thôi. Thêm cái cơm cháy nữa chứ. Chan thêm một ít mỡ lên cùng với nước cá kho. Vị mặn mặn, ngọt ngọt của nước cá kho, hòa quyện với vị béo của mỡ và vị giòn khấu, thơm phức của miếng cơm cháy vàng ươm. Nghĩ tới thôi là đã chảy hết nước miếng ra rồi. Bà hai lấy lọn lá dừa khô, gập đôi lại rồi vò vò cho nó tơi ra. Lấy tay chùi vô vạt áo cho khô rồi bật hột quẹt lên. Thế nhưng hột quẹt vừa bực cháy, chưa kịp bén vào mớ lá dừa thì có một luồng gió thổi qua, làm cho nó tắt ngấm đi. Bà vội quay vô vách, lấy thân hình đồ sộ mà chắn gió, rồi tiếp tục bật hột quẹt. Một lần nữa, hột quẹt vừa bật lên thì lại có gió thổi qua làm nó tắt. Bà lem bem. Gió ở đâu mà thổi đúng lúc vậy cả? Bình cỡ này mà che gió không được hay sao chứ? Có thù với tao hay sao mà kiếm chuyện từ ngoài hè kiếm vô tới trong bếp vậy chứ? Rồi bà lại cố gắng tiếp tục thêm lần nữa. Bà quay lưng về hướng cửa, mặt quay vô vách, cố gắng dùng thân người che chắn gió. Thế nhưng hột quẹt vừa bật lên thì lại tắt ngấm đi. Không thể bén vô lá dừa được. Loay hoay mãi mà vẫn không nhóm lửa được. Bà bắt đầu bực mình, định bụng chửi đổng lên, nhưng rồi chợt bà nghĩ. Gió này nó hơi bất thường. Phải là gió thì mình nghe mát rồi. Ngồi che cỡ này mà gió nào lọt qua được. Này nó giống như là có ai đó thổi hơn là gió. Mà ở đây có ên mình. Không lẽ nào... Nghĩ tới đó, toàn thân bà bỗng nhiên lạnh toát. Khẽ liếc mắt đưa qua đưa lại quan sát. Nhưng xung quanh vẫn chỉ có mình bà. Nghĩ ngợi hồi lâu, bà bước tới phía bếp ga lớn. Bật bếp ga lên để nhóm lửa. Bà nhìn lửa từ bếp ga mà cười khẩy. Ha, mày muốn chơi tao hả? Tao thách gió ông gió bà nào thổi tắt cái bếp ga giùm tao một cái. Tao cúng. Ê, chết mẹ. Hết ga. Xô dữ vậy trời. Thay vì lúc bật bếp, bà đưa cái bó lá dừa vô thì nó đã bắt lửa được rồi. Đằng này, bà bắt bếp lên, rồi nhìn cái bếp cháy mà thách thức ông thần gió. Ông thần gió chịu thua bà, nhưng ông thần lửa lại nói không. Bà hai lúc này khóc cũng không thành tiếng được. Bà thở dài, cầm cái hột quẹt lên rồi xá xá vào không khí. Bà khấn. Quý vị khuất mặt khuất mày nào mà có chọc phá con thì làm ơn tha cho con đi. Để cho con nhóm lửa nấu cơm cho chồng con ăn. Ông Táo ơi, phù hộ con với ông Táo ơi. Không biết có phải vì lời khấn linh nghiệm hay không, mà sau lời khấn, bà hai thành công trong việc nhóm lửa nấu cơm. Bà thở phào khi nhìn những cây củi rực lửa cháy trong bếp. Bà lấy tay quẹt mồ hôi trên trán. Trời ơi, bắt nồi cơm lên, muốn xình gạo luôn mới nhóm được lửa. Ông ơi, xong chưa? Cho heo ăn không mà làm cái gì lâu dữ vậy? Bỏ ngoài dành ăn với tụi nó luôn hả gì rồi? Bà gọi lớn nhưng không thấy ông hai trả lời. Bà cũng không thèm gọi nữa, chỉ lèm bèm. Công nhận, chả ròm ròm mà còn rề hơn mình. Nay già rồi còn bày đặt điếc nữa mới ghê chứ. Đi ra đó mà réo cũng không nghe. Nhớ hồi trẻ đâu có điếc đâu mà sao già cái điếc ngang vậy à? Thế rồi bà lại lui cui đi bắt cá mừng. Vừa mừng cá vừa để ý nồi cơm. Chốc chốc lại quay ra phía chuồng heo xem chừng ông hai đã cho heo ăn xong hay chưa. Mãi tới khi cơm sôi, chắc nước xong mà ông hai vẫn chưa vô nhà. Cá thì bà hai cũng đã mừng xong. Bà hậm hực nói. Cha già này lại làm biếng, ngủ ở ngoài luôn rồi. Để cho tôi làm bình ên đây mà. Ngủ tối ngày mà cái thây cũng như cò ma. Còn mình mừng tối ngày mà sau ngày một tròn vậy không biết nữa. Để tôi ra ngoài cho ổng biết tay tôi. Bà hai vừa bước ra chuồng heo, vừa lớn tiếng gọi. Cha già dịch giật đâu rồi? Nói cho heo ăn, rồi vô mừng công chuyện tiếp tôi. Tôi mừng hết rồi mà vẫn chưa thấy ông ló mặt vô. Chờ cơm nước dọn sẵn hết rồi mới vô phải không? Làm biếng cũng vừa vừa thôi chứ. Không có tiếng trả lời. Bà hai bắt đầu cảm thấy chột dạ. Bình thường, tuy ông hai hay nhậu nhẹt với mấy ông bạn hàng xóm. Tuy hay chọc bà cho vui, chứ ông đâu có làm biếng đến nỗi mà không phụ công chuyện nhà với bà. Sau nãy giờ, bà kêu réo quá chừng mà vẫn không thấy ông lên tiếng. Không lẽ chuồng heo hôi hám vậy mà ông có thể ngủ được hay sao? Trời ơi! Ông làm sao vậy nè? Có ai không? Có ai không? Giúp tôi với! Ông ơi! Ông hai! Tỉnh dậy đi ông hai! Có chuyện gì vậy bác hai? Thằng Lực đó hả? Mày tiếp tao đưa ổng vô nhà đi con. Nãy ổng nói là đi cho heo ăn. Tao thấy lâu quá mà chưa vô, nên tao ra đây kiếm. Ai dè ổng xỉu ở đây hồi nào không biết nữa. Bà hai hốt hoảng la lên khi thấy ông hai nằm sõng xoài trên mặt đất, ngay trước cửa chuồng heo. May sao lúc đó có anh Lực hàng xóm vừa đi ruộng vô. Nghe tiếng bà la lên, anh vội chạy qua xem có việc gì. Tới nơi, thấy ông hai đang nằm dưới đất, anh liền nhanh chóng tới phụ đưa ông vô nhà. Hàng xóm gần đó nghe tin thì cũng chạy tới xem có giúp ích được gì hay không. Sau một hồi xoa dầu, giật tóc mai, thì ông hai cũng dần dần tỉnh lại. Thấy chồng tỉnh, bà hai vội lau nước mắt, hỏi thăm li lịa. Trời Phật phù hộ, ông tỉnh rồi đó hả? Có bị làm sao không? Sao mà xỉu ở ngoài đó vậy? Giờ ông thấy sao? Có khó chịu chỗ nào không? Có cần đưa đi bệnh viện kiểm tra không? Ông hai ho lên mấy tiếng, nhăn mặt nói. Bà hỏi xong chưa? Hỏi xong thì để tôi trả lời. Cái gì mà quýnh quán lên hết trơn hết trội vậy không biết nữa. Cái tật hấp ta hấp tấp không bỏ được à? Tôi bình thường, đâu có sao đâu. Anh Lực cười hề hề. Tại bác hai lo cho bác quá nên mới vậy đó mà. Giờ bác không sao thì cũng mừng rồi hen. Phải đó anh hai, nãy giờ chỉ khóc suốt đó, sợ anh chết rồi bỏ bả mình ên cô đơn, không có ai theo chọc cho bả chửi hết. Giờ tỉnh rồi hen, thấy trong mình sao rồi, có khỏe thì không đó? Thím tư hàng xóm cười nói chen vô. Ông hai tuy còn mệt nhưng cũng ráng cười, nói. Tôi không sao thiệt mà, cảm ơn bà con đã giúp đỡ. Ôi, ta nói già rồi, gió mái nó ập tới bất ngờ nên nó mệt ngang rồi xỉu vậy á mà. Mà nhờ xỉu vậy tôi mới biết bà còn thương tôi nhiều à. Mặc dù có hay càm ràm chút xíu, mà thôi kệ, tôi cũng quen rồi. Ở với bà mấy chục năm rồi, giờ mà bà không càm ràm nữa thì tôi mới thấy buồn đó chứ. Phải không em yêu? Ôi trời ơi trời, cha già mất nết này, thấy ghê quá trời quá đất à. Gần 70 rồi mà làm như bọn con nít vậy, nổi da gà hết trơn hết trội à. Không sợ bà con cười cho kìa. Bà hai mắc cỡ, vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai chồng. Bà con xung quanh lại được dịp cười sảng khoái. Lát sau, thấy không còn gì thì ai nấy đều ra về. Đêm đó, đang ngủ thì bỗng ông hai bật ngồi dậy, vén mùng bước ra ngoài. Nghĩ ông đi vệ sinh nên bà hai cũng không để ý làm gì. Thế nhưng lâu lắm mà chưa thấy ông trở vô, bà lại đâm ra lo lắng mà bước ra nhà sau tìm chồng. Vừa mới bước tới cửa sau, đã nghe tiếng ông nói chuyện rì rầm ở ngoài vườn. Bà nhíu mày suy nghĩ. Ủa? Giờ này khuya rồi mà ổng còn nói chuyện với ai ngoài đó nữa vậy không biết. Bà rón rén bước lại gần hơn, lắng tai nghe cho kỹ, nhưng tuyệt nhiên không thể nghe được ông đang nói gì. Bà cũng chỉ nghe thấy tiếng của ông hai, chứ không nghe được tiếng của một ai khác. Bà bước tới cửa, cố gắng nhướng chân mày hết cỡ để nhìn xuyên qua màn đêm. Bà thấy ông hai đang đứng ở một gốc cây mà giải bầu tâm sự. Vẫn nghe giọng ông phát ra tiếng nói, nhưng không biết là nói gì. Bà hai tỏ ra khó hiểu. Ổng đi giải quyết gì mà nãy giờ vẫn chưa xong? Nói cái gì vậy cả? Không lẽ bữa nay xỉu như vậy, đầu có đập trúng vô đâu không mà giờ thần kinh luôn rồi? Bà nhìn kỹ hơn thì vội lấy tay bịt chặt miệng để khỏi hét lên thành tiếng. Xung quanh ông hai lúc này có tới chừng 5-6 cái bóng trắng lập lờ. Mặt mày người nào người nấy nhợt nhạt, xanh xao, đôi mắt trũng sâu, đen ngòm. Bà quay mặt vô trong, đưa tay lên ngực thở hổn hển mà tự vấn. Cái gì vậy trời? Ma hả? Ông bị ma dẫn ra đó hay sao? Mà ở đâu mà kéo cả bầy cả lũ vậy không biết nữa. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Mất một lúc định thần, bà mới quay mặt lại để nhìn cho rõ thêm một lần nữa, thì bất ngờ hốt hoảng la lên. Ma kệ, bỡ người ta. Ma mở, bỡ bà con. Cả hai ông bà đồng thanh la lên một lượt. Thì ra lúc bà hai quay mặt lại thì bấy giờ ông hai cũng đang từ ngoài hè bước vô. Cả hai mặt chạm mặt trong gang tấc rồi cùng nhau la lên, ai cũng tưởng đối phương là ma. Chỉ khác ở chỗ một bên là ma cây, bên kia là ma mỡ. Bà hai là người định thần lại trước, bà thở gấp, bà nói. Ma cái đầu ông đó, mừng cái gì, đi vô mà không cho tôi hay, ở đâu lù lù bước vô thấy ghê vậy ông nội? Bà mới làm tôi hết hồn đó, ngủ không lo ngủ đi. Đi ra đây mừng cái gì? Bộ tính rình tôi hả? Rình ông tới ông nội tôi hay chi? Ở mấy chục năm biết ráo trội hết rồi, mắc cái gì rình chi cho mất công vậy? Vậy chứ đường đêm hôm, bà ra đây mừng cái gì? Tại thấy ông đi lâu quá, sợ có chuyện gì nên đi kiếm thôi. Mừng cái gì mà đi lâu dữ vậy? Tại chọt bụng, nên đi hơi lâu. Với lại thấy trăng đẹp quá nên ngồi ngắm luôn. Không có gì đâu, thôi vô ngủ tiếp đi. Làm hết hồn hết vía à? Đứng tìm với bà con ngày. Nói rồi, ông hai bỏ đi lên nhà trước. Chui vô mùng, bà hai đóng cửa rồi bước lên sau. Không quên nhìn lại chỗ lúc nãy. Nhưng lúc này không còn thấy gì nữa cả. Nghĩ mình nhìn nhầm nên bà cũng thôi. Không thèm thắc mắc làm gì. Bà chỉ thấy lạ một điều. Rõ ràng lúc nãy bà thấy ông đứng đó chứ có vô nhà cầu đâu. Mà ông nói ông chọt bụng. Thế nhưng giờ thắc mắc cũng không biết hỏi ai. Ông hai vô mùng thì đã ngủ mất tiêu. Bà cũng nhắm mắt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, thức dậy đi xuống bếp thì đã thấy ông hai đang ngồi nhổ lông gà. Bà thấy vậy thì la ông. Trời đất quỷ thần thiên địa, ông bán rau, bà bán bánh ơi. Tôi nuôi được có mấy con gà để dành làm đám giỗ cho vợ chồng thằng hai. Giờ ông mừng ăn, rồi mới mốt lấy cái gì làm đám, dành ăn với con luôn hả? Ông hai giữ khuôn mặt lạnh tanh, khẽ nuốt nước bọt vì thèm khát. Ông nói. Cái gì mà bà lai làng dữ vậy? Giờ tôi cha nó, không lẽ nó con tôi mà nó nhường cho tôi ăn không được sao? Tới bữa đó, cúng xong kiểu gì mà không đem ra ăn. Coi như tôi ăn trước đi. Nó có trách thì nói cha mày ăn hết rồi, vậy thôi. Tự nhiên thèm thịt gà quá chừng. Lâu rồi bà có cho tôi ăn gà đâu. Ủa chứ không phải ông nói ông già, răng yếu rồi nên không ăn nổi chứ bộ tôi cho ông nhịn đói nhịn khát hay sao mà giờ ông trách? Mà thôi, thèm thì ăn, mới mốt mua gà mừng đám sao? Giờ muốn mừng cái gì? Để tôi mừng cho. Ăn sống ngon hơn. Cái gì? Ông nói cái gì? À không, ý tôi là nhìn thịt con gà vàng tươi ngon quá chừng. Bà luộc trộn gỏi chuối cây với rau răm đi. Tôi mừng một ít nước mắm nước ớt. Nghĩ tới thôi đã chảy nước miếng rồi. Tôi nhổ lông xong rồi nè. Bà coi mổ bụng đi. Tôi đi chặt cây chuối vô cho. Ông hai ấp úng, vội đưa con gà đã nhổ sạch lông cho bà hai. Rồi lấy cây dao đi ra hè chặt chuối. Bà hai mổ gà rồi bắt nồi nước lên luộc. Lát sau ông hai đi vô thì bà hỏi. Ủa, các cổ gà rồi huyết đâu? Tôi uống hết rồi. Ông thành quỷ rồi hả? Ủa, lộn. Nãy nó dãy quá làm đổ hết rồi. Cái bà này, thôi coi luộc gà đi. Tôi đi cho heo ăn à. Nói rồi ông hai lấm lét bỏ đi tè tè. Bà hai chống nạnh tỏ vẻ khó hiểu. Cha già này, bữa nay kỳ kỳ sao vậy ta? Ăn nói thì ấp ấp úng, thái độ lấm la lấm lét, chả có cái gì giống mình hay sao? Cơm nước xong xuôi, ông hai xách búa, xách cưa ra sau hè. Hì hục làm một hơi cho tới chiều, thì cưa và chẻ xong hai thứ củi trong sự ngơ ngác, khó hiểu của bà hai. Trước đây, hồi còn khỏe thì cưa hai thứ củi đó không thấm thía vào đâu với ông. Thế nhưng bây giờ đã già, bình thường làm một chút thì ông đã than mệt. Này lấy sức lực đâu ra mà ông có thể làm nhiều đến vậy? Mới hôm qua còn trúng gió, ngất xỉu kia mà. Bà thắc mắc thì ông nói. Thì tôi khỏe trong mình, tôi nhắm tôi mừng nổi thì tôi mừng. Chứ không phải hổm rài, bà cứ cằn nhằn tôi. Là tại sao không lo mừng hả? Giờ tôi mừng cho bà vừa lòng hả dạ đó. Còn thắc mắc chi nữa? Thấy ông nói vậy, nên bà cũng thôi, không thắc mắc nữa. Nghe bà hai kể tới đó, anh Toàn mới hỏi. Ủa, bác trai khỏe vậy thì mừng rồi, bác còn rầu cái gì nữa? Bà hai thở dài. Phải mà vậy thì ta đâu có nói. Liên tiếp mấy đêm liền. Đêm nào ổng cũng đi ra sau hè thiệt là lâu rồi mới trở vô nhà. Tao để ý đó thì thấy cứ đúng 12 giờ là ổng đi ra hè. Rồi bác trai còn biểu hiện gì nữa không bác? Ổng ngộ lắm nghe. Mỗi ngày đòi ăn một món. Mà có khi cái món đó trước đây ông không khoái. Thậm chí là ăn không được luôn. Vậy mà ổng đòi ăn. Tao hỏi thì ổng nói là tại tự nhiên cái miệng nó thèm rồi biết làm sao. Nói vậy thì thôi, tao cũng chịu theo ổng. Nhưng mà được cái là ổng mừng dữ lắm. Ta nói hẻ, chẻ củi, nấu cơm, quét nhà, quét vườn, phát cỏ. Ổng mừng cả ngày mà không thấy than mệt. Có khi còn may vá theo thù như con gái vậy đó. Ổng còn ăn hơi nhiều hơn bình thường nữa. Ngộ một cái là tuy ăn nhiều, nhưng gần đây tao thấy ổng xanh xao, ốm hơn hồi đó nữa. Toàn ơi, có khi nào đó là biểu hiện của người sắp chết không bay? Bác lo quá mày ơi. Anh Toàn vỗ vai trấn an bà. Bác bình tĩnh, không sao đâu. Rồi trong nhà có hay xảy ra hiện tượng gì lạ nữa không bác? Kiểu như cái lần mà bác nhóm lửa bị thổi tắt vậy đó. Hoặc là bác có thấy mấy cái bóng trắng nữa không? Có đó. Bị nhắc tao mới nhớ. Bà Hai thốt như thể mới suy nghĩ ra điều gì quan trọng lắm. Bà kể: có mấy đêm tao theo rình ổng thì tao cũng nghe tiếng nói chuyện, rồi nhìn thấy mấy cái bóng trắng hệt như đêm đầu tiên vậy đó. Nhưng mà cái lúc tao nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Nhiều khi tao đang mần cá, cây dao để đó, quay qua quay lại thì mất tiêu. Kiếm một hồi thì nó nằm ngay trước mặt chứ đâu. Vậy mà nãy giờ không thấy. Rồi đồ đạc tao đang mần vậy đó, nó hay di chuyển lung tung lắm. Mới đầu tao nghĩ là do tao già rồi nên lẫn. Nhưng bây giờ nhớ lại, tao thấy nó kỳ kỳ sao đâu á. Không thể nào mà nhầm lẫn như vậy được. Bây giờ bác trai đâu rồi bác? Ổng đang vét cái ao sau nhà lại kìa. Tao nói để tao mướn người ta mần mà ổng không chịu, nói ổng mần được. Dạ, giờ để con qua đó coi thử. Bác đừng có nói gì hết á ngàn, cứ coi như con chưa biết gì đi. Con cũng đoán ra phần nào sự việc rồi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Để con đi vòng vòng nhà coi thử đất đai ở đó ra làm sao luôn. Rồi rồi, đi qua bển với bác. Thôi tôi về bển nghe, chú thím ba. Chú thím ba gật đầu, chú ba nói với theo. Dạ, chị gì à? Thằng Toàn, coi ráng giúp bác hai mày nghe con. Dạ, ba má yên tâm, cái này con làm được. Ông bà Hai là hàng xóm thân tình với gia đình chú thím ba. Ba má vợ của anh Toàn, gần đây nhà có nhiều sự lạ, nhất là sau cái hôm ông Hai xỉu ngoài chuồng heo. Biết anh Toàn có khả năng coi việc âm, nên bà Hai nhờ giúp đỡ. Dĩ nhiên, anh không thể từ chối được. Qua tới nhà, thấy ông Hai đang hì hục vét cái ao sau nhà, còn bắt được mấy con cá lóc bự cỡ còm tay, đựng trong cái đục. Anh Toàn đứng từ xa, quan sát chú làm việc, sẵn tiện quan sát luôn một lượt khu vườn phía sau nhà. Lát lù, anh mới ra ngoài ao, cười tươi chào hỏi ông Hai. Khỏe không bác Hai ơi? Đang mừng cái gì đó? Có cần con mừng tiếp không? Ông Hai nhìn lên, thấy anh Toàn, ông thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông cười gượng, lắp bắp hỏi. Tao khỏe. Đang vét lại cái ao. Đứa nào đó bây? Trời ơi, con là thằng Toàn bán bánh mì Sài Gòn ở cầu Bông Gòn nè. Hồi xưa nhà ở đường mòn ngoài cầu Ba Hòn, hay đi lụm lon với mấy đứa con bà Út Son. Bác quên con rồi sao? Bà Hai ngạc nhiên hỏi nhỏ. Ủa, mày chuyển nhà đổi nghề hồi nào mà không cho tao hay vậy mày? Bác kệ con đi, con nói là có lý do. Ông Hai ngơ ngác, nhưng rồi cũng tỏ ra quen biết. Ông gật gật đầu nói. Ôi, tao già lẫm cẩm, quên trước quên sau hết trơn hết trọi mày ơi. Này tới chơi phải không? Tao mới bắt được mấy con cá lóc bự nè. Một lát nướng chui lai rai vài xị nghe mày. Anh Toàn cười giả lả. Dạ thôi, con còn đi gấp có công chuyện nữa. Ghé chào hai bác một chút rồi con đi. Thôi con về luôn ngang, có dịp con ghé thăm hai bác sau. Nói xong, anh kéo bà Hai vô nhà trong sự ngơ ngác của bà. Bà Hai vừa đi vừa hỏi. Sao rồi Toàn? Bây có coi ra được cái gì chưa mà gì rồi? Dạ được rồi, để con nói cái này cho bác nghe. Anh Toàn ghé tai nói nhỏ cái gì đó vào tai bà Hai. Bà đâm chiêu gật đầu nghe từng lời căn dặn của anh. Lát sau, anh cười cười nói. Bác cứ yên tâm, tối nay con tới, cứ như kế hoạch mà làm. Đảm bảo trả về cho bác một ông chồng chất phác. Chỉ có điều là thích chọc bác chửi thôi. 11 giờ tối tại vườn nhà bà Hai. 6 vòng hồn áo trắng, 2 nữ, 4 nam đang xúm tụm lại mà trò chuyện. Một vong nữ chừng 25 nói. Giờ qua một lượt hết rồi, ngày mai tới phiên đứa nào đây? Vong nam chừng 30, được gọi là thằng Khôn, nó lên tiếng. Thì cứ quay về như cũ thôi, mời tới lượt tao, có gì đâu mà thắc mắc. Vong nam chừng 20, ngô nghê cãi lại. Thôi thôi, chơi vậy đâu có được. Giờ chơi trò kéo búa bao giống hôm bữa đi. Hổm mày thắng, mày vô trước rồi, giờ phải chơi lượt mới chứ, vậy mới công bằng. Vong thằng Khôn thở dài hỏi. Tao hỏi thiệt mày ngang đần, mày nói hồi còn sống mày không được thông minh lắm, nên cha mẹ mày mới đặt mày tên Đần. Vậy mà sao lúc chết rồi mày khôn quá vậy? Không phải khôn, tại tao khoái chơi trò kéo búa bao thôi. Nó vui, chơi mà tao thua cũng được, miễn sao vui là tao khoái à. Thằng Đần vừa nói vừa ngây ngô cười. Thằng Khôn nói. Thôi được rồi, chơi lại thì chơi lại. Giờ luật như cũ, ai bị loại trước thì vô sau cùng. Thằng Tửng đang trong xác ông Hai thì khỏi tính phần nó đi. Rồi thằng Đần, mày ra cái gì? Nói trước đi mày. Tao như cũ, tao ra búa, tao khoái ra cây búa để đập đầu người ta. Thằng Khôn đá mắt với những vong còn lại. Những vong kia hiểu ý, khẽ gật đầu. Nó lại nói: Rồi, rồi, đưa tay vô. Một, hai, ba. Thắng rồi, tụi mày thua hết rồi. Ngày mới tới phiên tao. Thằng Đừng nhảy lên vui sướng. Thì ra là nghe nó nói nó ra cây búa, nên những vong còn lại ra cái bao. Ai dè đâu thằng Đừng ra cái kéo, bọn còn lại thua hết. Tất cả đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thằng Khôn. Thằng Khôn hậm hực nói: Mày chơi ăn gian, hồi nãy mày nói mày ra cây búa, sao giờ mày ra cây kéo? Mày thua rồi, mày vô sau cùng. Thằng Đừng chề môi nói: Tao Đừng chứ tao đâu có ngu mà bị tụi mày dụ nữa. Lần trước tụi mày cũng hỏi trước, kết quả là dụ được tao với thằng Tẩn. Hai đứa tao phải hốt cú chót. Giờ tao đâu có ngu như lần trước nữa. Chơi thua thì chịu đi mày. Nói xong nó cười tít mắt, hí hửng nhảy cả tưng, nhìn lên trời mà nói: Cha mẹ ơi, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng con cũng hết đần rồi. Cha mẹ nên hãnh diện về con. Thằng Khôn tức lắm mà không làm gì được. Vong ma nữ kia nói: Thôi kệ đi, lâu lâu cho nó thắng một lần, thấy nó đừng rồi ăn hiếp nó hoài. Cái này giang hồ gọi là nguy hiểm mà tỏ ra ngu đó. Mình thua thì mình chịu thôi. Những cái vong còn lại cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, tiếp tục chơi trò kéo búa bao để phân định thứ tự. Tuy nhiên, có một vong đứng ngoài cuộc, không tham gia vào trò chơi đó. Tự nhiên có ai đó cất tiếng hỏi: Tụi bay chơi cái gì vui vậy? Cho hai thằng tao chơi với coi. Quay lại thì thấy hai cái vong áo trắng, mặt trắng bệch, hai mắt đen thui, hệt như những cái vong kia. Một vong chừng ba mấy, vong còn lại chừng hai mấy. Cái vong lớn tuổi kia thì cười hề hề, còn cái vong nhỏ hơn cứ vịn tay cái vong lớn, người run cầm cập, gương mặt sợ hãi. Thấy họ, bọn thằng Khôn đâm chiêu ngơ ngác khó hiểu. Dường như bọn nó có chung suy nghĩ, cùng một thắc mắc nhưng không thể nào giải thích được. Cái vong ba mấy một lần nữa cất tiếng hỏi: Chơi cái gì vui vậy mấy fan? Cho hai thằng tôi chơi với. Thằng Khôn nhíu mày hỏi: Hai thằng mày là ai? Tên gì? Từ đâu tới? Là người hay là ma? Vong ba mấy cười ha hả. Mày khùng hả? Tụi tao là ma thì mới thấy được tụi mày chứ. Nhìn đi, là người thì ai mà ăn mặc như vậy đúng không? Tao tên Toàn. Thằng này tên Chớp. Nghĩ lời anh Toàn nói cũng có lý, thằng Khôn lại hỏi: Sao thằng này nó run dữ vậy? Bộ hồi đó chết do điện giật hả gì? Không phải, nó ngoại tình mà chết. Ủa, ngoại tình sao chết? Rồi chết kiểu gì mà run dữ vậy? Nó đang hú hí với vợ người ta, chồng nhỏ kia về bất thình lình, quýnh quá nó chui vô trong tủ lạnh. Thằng chồng về tới, mệt hay sao đó mà nó tới tủ lạnh lấy nước uống. Chết bà, vậy là bị phát hiện rồi. Đâu, con nhỏ kia khôn lắm. Thằng chồng vừa tính mở tủ lạnh thì con nhỏ kéo lại, đè cho thằng chồng uống sữa. Nó uống đâu cả tiếng đồng hồ, chừng no nê thì mới nhớ tới thằng này trong tủ lạnh. Lúc đó nó ngay đơ mẹ rồi. Thằng Khôn ngơ ngác gãi đầu. Ủa mà khoan, vậy là nó chui vô đó trốn, vì lạnh quá nên chết, cho nên bây giờ nó run dậy hoài đó hả? Đáng đời cái thứ mèo mã gà đồng nhà mày. Thằng Chớp run rẩy nói. Ờ, ông nội này, ông nói tào lao đó. Mà mày nghe chi? Tao đang run là vì tao. Tao sợ. Sợ? Mày sợ cái gì? Anh Toàn đánh nhẹ vào hông thằng Chớp. Anh cười nói. Ý nó là nó run vì cái lúc mà núp trong tủ lạnh á. Sợ thằng chồng nhỏ kia phát hiện nên run, chứ không phải run vì lạnh. Mày nghĩ đi, đang ngoại tình, chồng nhỏ kia về, mày chui vô tủ lạnh ngồi. Lúc đó mày sợ lạnh hay mày sợ bị phát hiện hơn? Ừ hen, hợp lý. Sợ bị phát hiện hơn chứ. Phát hiện nó quánh chết sao? Ừ, đúng rồi đó. Nó sợ bị phát hiện hơn là sợ chết. Kết quả là nó chết rồi cũng bị phát hiện à? Phải chi bị phát hiện trước có khi không chết rồi. Một cái chết ngu dốt, lưu danh sử sách luôn. Mà thôi kệ nó đi. Tụi mày đang chơi cái gì vui quá vậy? Cho hai thằng tao nhập bọn với. Chơi nhúm kiếm hả? Không, tụi tao chơi trò kéo búa bao. Đặng mừng chi? Thì đặng mà chia lượt. Nhập vô ông chủ nhà này để mà ăn đồ ăn. Mỗi đứa nhập một ngày. Trò này vui à mày? Mà tụi mày không sợ bị phát hiện sao? Sợ chứ. Bị phát hiện thì chuồn thôi. Ăn đồ ăn ngon lắm. Anh Toàn giả vờ suy nghĩ. Đoạn anh gật gật đầu rồi nói. Cũng được á. Ủa vậy là hiện giờ có một thằng đang ở trong cái xác chủ nhà hả? Ừ, thằng Tửng đang ở trong đó. Lát 12 giờ nó ra đây để đổi hồn cho tụi tao. Vậy hả? Cho hai thằng tao chơi chung với được không? tụi tao cũng chỉ là hai cái dòng lang thang thôi à. Vong nữ liền ngăn cản. Đâu có được, muốn gia nhập hội thì phải có gì đó cống nạp, làm quà ra mắt mới được. Có luôn bạn Hiền, đây đây, có một cái bánh pizza mới chôm chỉ được, do thằng con trai tao nghiên cứu ra. Thơm ngon mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ủa lộn, giờ tôi mời mấy bạn ăn chung. Anh Toàn vừa nói, vừa đưa một cái hộp bánh hình vuông cho tụi vong ma. Tụi nó nghe nói thì cũng hí hửng xúm lại, mở cái hộp bánh ra mà chia nhau. Thằng Chớt khẽ thụt cùi chỏ, nói với anh Toàn. Chú, giờ này mà còn hát được nữa. Bị liệu mày ơi, ngày nào thầy xin cũng mở tao nghe, riết tao bị liệu luôn á. Ăn, ăn đi mấy bạn, thơm ngon lắm. Mấy cái vong vừa mở nắp hộp ra thì đồng loạt la lên một tiếng thất thanh. Sau tiếng la đó, tất cả đều bị hút vô những lá bùa được đặt ở trong. Anh Toàn nhìn cái hộp mà cười khẩy. Tao cho tụi mày ham ăn hốt uống nghe. Mà mày bất run lại được không mày? Đi bắt ma mà như mày, thiệt tao thấy mà tao phát chán á. Mất mặt đệ tam pháp sư quá chừng. Sợ ma mà không cho run, chú này ngộ ghê. Người ta chưa có mảnh tình lận lưng quần nữa mà nói đi ngoại tình đồ, y như thiệt vậy đó trời. Ma có gì đâu mà sợ, với lại tao dán bùa che mắt hết dương khí rồi, bởi tụi nó đâu có phân biệt được mình là người hay là ma mà mày sợ. Cái thằng thỏ đế. Thằng Chớt vẫn còn run lắm, nó nói. Trời ơi, lần trước thì có cây kiếm đạo cầm trong tay nên đỡ sợ, lần này không có cái gì phòng thân mà còn giả thành ma đột nhập vô tận hang ổ nữa mới ghê chứ. Tao thấy tụi nó hiền nên giỡn chút cho vui thôi. Với lại á, tao tập cho mày cái tánh gan dạ. Mấy tập này là ma hiền nên xương xương vậy thôi, chứ mấy tập sau đấu tàn quỷ dữ không đó. Mày mà không gan lên là khỏi theo học đạo luôn à. Rồi rồi, con sẽ cố. Mà mấy cái vong này hiền vậy, chú chỉ cần trực tiếp ra mặt thu phục nó giống bữa hổm là được rồi, mắc gì giả dạng thành ma chi cho cực vậy. Anh Toàn chật lưỡi, lắc đầu. Mày còn non lắm, tập nào cũng bắt ma như tập nào thì còn cái gì hay để cho người ta nghe nữa mày. Tao phải bạc đầu suy nghĩ mới nghĩ ra được cái cách bắt ma này đó. Tuy nó hơi tào lao một chút, nhưng không được chê nghe chưa. Chê tao giận, tao nghĩ bắt ma à. Nghĩ bắt ma rồi chú mừng gì? Đi bán núm. Núm gì chú? Biết nhiêu đó được rồi, nói nữa người ta lại nói tao quảng cáo. Mà tao nói thiệt, tao cũng có sung sướng gì đâu khi mặc ba cái đồ này. Mà mày lấy ở đâu ra mấy bộ đồ này mà hôi dữ vậy chớt? Đồ tang trong trại hàng của bác năm con trên chợ á. Anh Toàn nghe xong thì muốn á khẩu với cái thằng này. Anh thở dài. Tao lại mày, đồ tang mà mày lấy bận được luôn á hả? Không sợ xui sao con? Có gì đâu, chú là thầy pháp, có xui rủi gì chú cũng biết mà giải mà. Đệ tam pháp sư đâu phải dạng vừa đúng không chú? Mày nói đúng quá nên tao bỏ qua đó. Nhưng đồ mới mà sao hôi dữ vậy? Thằng Chớt gãi đầu cười hề hề. Dạ, tại lúc tao ăn cắp, con lén kẹp nách đem gì á, bởi vậy. Tao sợ mày luôn rồi, mới mốt kẹp chỗ khác giùm tao một cái. Kẹp đâu chú? Kẹp vô mỏ mày á. Kìa, ông hai ông ra rồi kìa, núp vô đây hù ổng chơi. Bây giờ cũng là lúc 12 giờ, ông hai mới từ trong nhà đi ra, ngó nghiêng các kiểu nhưng không thấy ai, chỉ có cái hộp gì đó nằm chỏng chơ dưới đất. Ông hai ngơ ngác lèm bèm. Mấy cái đứa này đi đâu hết rồi không biết, không lẽ có mối nào ngon hơn rồi xúm nhau đi hết, bỏ mình lại mình ên vậy sao trời. Không ơi, đừng ơi, tụi mày đâu hết rồi? Hù, không hết hồn. Anh Toàn với thằng Chớt từ bụi cây nhảy ra hù ông hai. Thế nhưng ông không giật mình mà dửng dưng trả lời tỉnh bơ. Ông còn quay lại nói. Tụi bay nghĩ chơi vậy là vui đó hả? Tao là ma mà tụi bay còn hù tao nữa. Rồi đâu hết rồi, sao có hai thằng vậy? Ủa, mà hai thằng mày là đứa nào đây? Lạ hoắc vậy. Anh Toàn cười hề hề. Giỡn chơi không chịu thì thôi, cọc quá vậy. Mà mày không biết hai thằng tao sao? Không. Ừ đúng rồi, hai thằng tao cũng có biết mày đâu à. Mày nói chuyện huề vốn quá. Rồi hai thằng mày ở đâu tới đây? Có thấy mấy đứa bạn của tao đâu không? Tụi nó nói ở đâu có cái đám gì đó, người ta có cúng đồ ăn quá trời nên kéo nhau đi hết rồi. Tụi nó nói còn cái bánh pizza để đây, để dành phần cho mày đó. Anh Toàn vừa nói vừa chỉ xuống cái hộp bánh nằm dưới đất. Ông hai gật gù thắc mắc. Tao nghe nói pizza là một trò chơi, chú có nghe nói bánh pizza hồi nào đâu mày. Trời ơi, là pizza chứ không phải là pizza, là tên tiếng Tây đó, bánh của Tây. Bọn này bữa nay nó tốt đột xuất, tao không quen cho lắm ngàn. Mà đám gì ngộ vậy? Cúng mà cúng bánh pizza, tao mới nghe lần đầu á. Mà bánh pizza là bánh gì? Đám Việt mà cúng bánh Tây là sao? Thì tại người ta sống theo phong cách Tây nên người ta thích cúng đồ Tây. Tụi mày ăn món Việt quen rồi, cũng tập ăn món Tây đi. Để mai mốt gặp mấy hồn ma người Tây thì không bỡ ngỡ. Giờ thời buổi giao thương, Tây nó qua đây cũng đầy. Phận làm ma như tụi mình cũng phải tập thích nghi đi chứ. Bánh pizza là cái bánh có hình tròn, được đặt trong cái hộp hình vuông. Khi ăn... Chú chú, cái này có nói rồi, đừng nói lại nữa, mất hay. Tao quên. Đại khái nó là cái bánh tên pizza. Giống như con người thì có người tên này, người tên kia vậy đó. Chung quy lại thì cũng cho vô miệng, nhai, nuốt vô bụng rồi thì... Ừ, thì vậy đó. Nói vậy đủ hiểu rồi hen. Đó, mày ăn đi. Tụi nó nhờ tao chuyển lời giùm. Giờ tụi tao xong nhiệm vụ, tụi tao đi à. Tụi nó nói lát tụi nó về bàn chuyện gì đó với mày sau. Ừ, thôi cũng được. Để tao ăn cái bánh này thử coi nó ra làm sao. Cảm ơn hai thằng mày nghe. Nói rồi, ông hai tiến tới mở cái hộp bánh ra. Thế nhưng bên trong không có cái bánh nào cả. Chỉ có mấy lá bùa vàng với những ký hiệu vẽ chi chít lên đó. Nhận thấy điều bất ổn, ông liền bỏ cái hộp xuống, quay lại nhìn anh Toàn và thằng Chớt. Ông lắp bắp. Tụi mày dụ tao, tính hại tao hả? Tụi bạn tao đâu hết rồi? Tụi mày là ai vậy hả? Nói rồi ông Toàn bỏ chạy vô nhà thì đụng ngay bà hai vừa bước ra. Ông ấp úng hỏi. Ủa, bà sao ra đây làm chi? Không ngủ đi. Mà bà thấy hai thằng này sao? Đuôi sao không thấy? Nhưng tụi nó là ma mà. Đâu, mày nhìn lại coi, tụi tao là ai? Anh Toàn nói xong thì vừa bắt ứng vừa niệm chú, giải bùa chú trên người của anh và thằng Chớt. Bấy giờ, dương khí trong người cả hai mới tỏa ra mạnh mẽ. Riêng anh Toàn, khí tức của một người thầy Pháp tỏa ra mạnh mẽ khiến ông hai hơi e dè, sợ sệt. Ông lùi lại phía sau, lắp bắp nói. Thì ra mày là thầy Pháp. Hèn gì, mới gặp là tao nghi nghi rồi. Thì ra là bọn mày biết hết rồi nên gài bẫy tao chứ gì. Tụi mày mà manh động, tao làm tổn hại cái xác thì đừng có trách à. Nói xong, ông hai vội chạy tới, lượm một cục đá ở dưới đất lên để thủ thế. Anh Toàn nhanh chóng đọc chú. Lập tức túi áo ông phát ra một tia sáng. Tia sáng từ từ lan nhanh, bao vây lấy cơ thể ông, hệt như một sợi dây vô hình, trói chặt ông lại, không thể di chuyển đi đâu được. Ông hai gầm gừ, tức giận. Tụi bay giở trò gì với tao vậy hả? Bà hai gật đầu tán thưởng. Công nhận, bay tính việc như thần đó Toàn. Nói cho ông biết, đó là lá bùa thằng Toàn đưa cho tôi. Tôi lén nhét vô túi áo của ông đó. Tính chạy đằng trời hả? Không có dễ vậy đâu. Chớt, tới khi ổng vô nhà để tao hỏi chuyện. Bác hai, lượm giùm con cái hộp đó. Có mấy lá bùa trong đó nữa, coi chừng làm rớt nghe bác. Thằng Chớt cùng với anh Toàn khiêng ông hai vô nhà. Bà hai cầm cái hộp bánh đi theo sau. Hồi trưa, anh đã đưa cho bà hai lá bùa, dặn bà lén bỏ vô trong người ông hai. Lá bùa đó chỉ có tác dụng khi anh Toàn đọc chú mà thôi. Nếu để bình thường, thì nó cũng như một tờ giấy bình thường. Vì vậy mà ông hai không phát hiện ra được. Anh cũng dặn bà chuẩn bị đèn kỳ và đậu đen. Khiêng ông hai vô nhà, anh đốt hai cây đèn kỳ và rải những hạt đậu đen, tạo thành một vòng tròn nhốt vong. Khai nhãn tạm thời cho bà hai để bà có thể nhìn và nói chuyện với vong hồn. Đoạn sau, lấy 6 lá bùa trong hộp bánh ra. Niệm chú thì 6 vong hồn kia đồng loạt hiện ra. Và đó là tạm hết tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là anh Toàn này và thằng Chớt á, cũng đã có kinh nghiệm ở trong việc bắt ma, đã sợ ma rồi mà còn đi bắt ma nữa. Mà một cái cách bắt ma rất là thú vị đó là trà trộn, dễ dàng, nằm vùng, bắt ma mà cũng nằm vùng để đi bắt ma nữa các bạn. Nhưng mà rất là hiệu quả và nhờ vào sự hợp tác của bà hai. Bà hai phải rất là tin anh Toàn cho nên hợp tác với anh Toàn và đã cuối cùng khống chế được con ma. Khống chế được ông hai mà hiện tại có con ma nhập vô. Và khi đã khống chế được rồi thì mới bay binh bố trận, tìm cách để mà trục cái con ma đó ra khỏi người của ông hai. Và quá trình trục con ma đó có thuận lợi hay không thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Giang Hồ Xóm Đụng Xóm Giang Hồ của tác giả Trần Văn nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.